thời đại của O4One chắc chắn phải kết thúc. Hôm nay, O4One thật sự rất may mắn. Đúng như hắn nói vậy, bởi vì đối diện hắn sẽ không phải là Kizaru Hitomi của UA, mà là truyền kỳ Don Nai của thế giới ma pháp. Một kẻ có danh xưng nhân hình hạch đạn, cách chương.